Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, ủng hộ. Canh 5, cảnh Hoa Vinh tướng mạo xấu xí, lại cực dẻo miệng, cười nói, Sở sư đệ, chúng ta là không đánh nhau thì không quen biết a, không nghĩ tới thực thành người một nhà. Sở Ly gật đầu, thế sự khó liệu, ta đối mấy vị sư huynh có nhiều đắc tội. Cảnh Hoa Vinh khoát khoát tay. Khi đó mọi người vẫn là địch nhân đâu. Đương nhiên muốn ra tay độc ác. Sở Ly cười nói. Cũng vậy. Hắn đi tới xe ngựa phía trước. Mở ra buồng xe. Lộ ra bên trong 10 cái Atula. Bọn hắn thương thế khôi phục hơn phân nửa. Sở Ly nói. Huyệt đạo của bọn hắn mỗi qua một canh giờ phong một lượt. Rõ ràng rõ ràng. Cảnh Hoa Vinh cười. Nói. Chúng ta đã bị tận tâm chỉ bảo bao nhiêu trở về. Nhất định sẽ thỏa đáng đem bọn hắn đưa về núi bên trong. Ai, bọn hắn so chúng ta còn bảo bối đâu. Sở Ly cười nói, tông môn muốn tiến thêm một bước. Bọn hắn xem như một cái chìa khóa. Liền nhìn có thể hay không nắm lấy cơ hội. Ai, Cảnh Hoa Vinh lắc đầu nói. Chiếu ta nói, quản bọn họ A Tu sao sao gì đó. Hảo hảo luyện võ công của mình. Chúng ta võ công còn không có luyện tốt đâu. Còn đi quản những này bằng môn tà đạo. Sở Ly nở nụ cười. Tình thế bức bách. Tông môn cũng không thể không như vậy. Đúng rồi. Ta chỗ này còn có một phong thư. Phiền phức Cảnh sư huynh giúp ta mang hộ cấp sư phụ. Không có vấn đề. Bảo đảm đưa đến. Cảnh Hoa Vinh cười nói. Bất quá chúng ta làm sao cũng không nghĩ tới ngươi biết bái tiến vạn tượng phong. Còn tưởng rằng là huyện âm phong đâu. Sở Ly có thể nhìn thấu huyện âm thuật. Cho nên là tốt nhất huyện âm thuật tu luyện giả. Hết lần này tới lần khác không hảo hảo luyện huyện âm thuật. Đi luyện gì đó vạn tượng quy tông. Thật sự là phung phí của trời. Sở Ly nói. Vạn tượng quy tông càng kỳ diệu hơn. Huyện âm thuật uy lực hữu hạn. Cảnh Hoa Vinh nhìn một chút còn lại 3 người. Bất đắc dĩ lắc đầu. Mấy vị sư huynh mau chóng gấp rút lên đường. Cẩn thận Quang Minh Thánh giáo đuổi theo. Sở Ly nói. Đương nhiên đương nhiên. Cảnh Hoa Vinh vội vàng gật đầu. Bọn hắn vừa rồi thấy được Sở Ly cùng kia 4 cái thiên ngoại thiên cao thủ chém giết. Này 4 cao thủ tại Sở Ly bên cạnh giống như không hề có lực hoàn thủ. Kỳ thật mỗi một cái tu vi đều không yếu Sở Ly bao nhiêu. Chỉ là Sở Ly thân pháp quỷ dị. Tính kế bản sự cũng cường, cho nên khắp nơi chiếm thượng phong, đổi là bọn hắn, đụng tới kia 4 cao thủ, chỉ có chạy trối chết phần. Khánh Vân Thành một vầng minh nguyệt treo cao một bên, ánh trăng như nước kiểu tung tưới tiểu viện, Sở Ly cùng Tiêu Thi ngồi tại bên cạnh cái bàn đá đánh cờ. Dương Nhứ cùng Mộng Lan tại một bên khác viện tử, cấp Sở Ly thu thập phòng. Hôm nay chuyện gì xảy ra? Tiêu Thi buông xuống một khỏa quân đen, lười biếng nói, lại có nhàn tâm bồi ta đánh cờ. Sở Ly cười nói, khi nắm khi buông, văn võ chi đạo, một trận này bận quá, tâm phù khí táo, cũng nên tĩnh nhất tĩnh tâm. A Tu La đã giết đến như nhau, vạn tượng quy tông hỏa hầu tinh tiến không ít, thông văn kinh cũng đủ cường, không cần thiết lại vội vội vàng vàng luyện công giết người. Tiêu Thi liếc nhìn hắn một cái, nhẹ lay động trán, ngươi là đang khẩn trương a? Sở Ly tâm không khỏi một nhảy, không nghĩ tới Tiêu Thi hiểu rõ như vậy chính mình, có thể nhìn ra được. Tiêu Thi nghiêng đầu xem hắn, thâm thúy như đầm sâu đôi mắt sáng gần trong gang tấc đánh giá hắn. A, trên đời này có thể để ngươi khẩn trương không nhiều, là tiểu muội sự tình a. Sở Ly lộ ra cười khổ, Tiêu Thi nói, ngươi kia vạn tượng quy tông luyện đến hỏa hầu. Ta nghĩ thử một chút. Sở Ly nói. Tiêu Thi hé miệng nở nụ cười. Vậy liền thử một chút thôi. Có gì có thể khẩn trương. Sở Ly thở dài. Lắc đầu. Tiêu Thi nói. Không thành tự luyện tiếp. Dựa ngươi tư chất. Võ công gì không luyện được a? Sở Ly thở dài. Liền sợ ta vạn tượng quy tông tiến cảnh không so được tiểu thư tiến cảnh. Đây cũng là cái vấn. Đề, Tiêu Thi trầm ngâm gật đầu. Nếu không, nghĩ một chút biện pháp. Chuyển di một lần chú ý. Không để cho nàng lại luyện công. cái này không sai. Sở Ly cười nói. Tiêu Thi trầm ngâm một lần. Điểm điểm chán. Dạng này xong. Khỏi cần ngươi ra mặt. Ta tới. Ta viết lách một phong thư cấp tiểu muội, để nàng tới làm hộ vệ của ta. Liền nói một trận này Quang Minh Thánh Giáo càn rỡ. Có thể sẽ ám sát ta. Để nàng hộ ta một hồi. Tốt chủ ý. Sở Ly tán thưởng. Tiêu Thi nói. Nàng một khi tới vương phủ. Ta biết quấn lấy nàng không để cho nàng luyện công. Đa tạ tiểu thư. Sở Ly ôm quyền cười nói. Tiêu Thi liếc xéo hắn một cái khẽ nói. Ngươi bình thường uy phong lẫm liệt. Không ai bì nổi. Làm sao gặp gỡ tiểu muội liền thành đồ đần đâu. Có gì có thể khẩn trương. Nàng cũng chỉ là bình thường nữ nhân mà thôi. Sở Ly bật cười. Gật gật đầu. Tiểu thư dạy rất đúng. Thật làm cho người không quen nhìn. Tiêu Thi lườm hắn một cái nói. Ta đều thay ngươi gấp. Nếu đổi lại là ta. Lúc trước liền không nên để nàng luyện gì đó thái thượng kiếm kinh. Cũng sẽ không có giờ đây những sự tình này. Sở Ly nói. Ta không thể chỉ cố lấy chính mình. Không cần biết đến tiểu thư cảm thụ. Hừ, ngươi chính là quá cố lấy nàng. Tiêu Thi tức giận. Khắp nơi cố lấy nàng. Đến cuối cùng đâu? Sở Ly gật gật đầu cười nói. Tiểu thư dạy rất đúng. Đến lượt ngươi bên dưới. Ngươi tại ta bên cạnh năng lực xuất ra một phần. Tiểu muội đã sớm phá tâm cảnh. Tiêu Thi hừ một tiếng. Lại buông xuống một khỏa quân đen. Sở Ly nhưng cười không nói. Tiêu Thi cho là mình tại tam tiểu thư bên cạnh khúm núm. Lại là 10 phần sai. Chính mình tại tam tiểu thư bên cạnh một dạng cường thế. Chỉ là tại nàng luyện thái thượng kiếm kinh trong chuyện này không đủ bá đạo. Đây cũng là bởi vì hắn chỉ nhớ kiếp trước sở trí. Đối với nữ nhân thái độ cùng cái này thế giới nam nhân có chênh lệch. Càng bình đẳng càng tôn trọng mấy phần. Có chút muốn ăn linh hạc phong linh quả. Tiêu Thi thở dài nói. Rất lâu không có đi qua. Sở Ly bật cười. Mấy ngày mà thôi. Hắn mấy ngày nay bận bịu lấy tế quốc công phủ đại chiến. Còn có truy sát Atula. Chưa kịp mang Tiêu Thi đi linh hạc phong chơi. Còn chưa đủ lâu. Tiêu Thi nói. Sở Ly nói. Ta đi lấy mấy cái quả trở về. Ngày mai lại đi qua a. Ban đêm gặp nguy hiểm. Vậy quên đi. Ngày mai đi qua lại nói. Tiêu Thi nói. Sở Ly lại lóe lên biến mất. Một lát sau cầm mấy viên quả táo lớn nhỏ vàng nhạt trái cây. Mùi hương đậm đặc mê người. Tiêu Thi lườm hắn một cái. Tiếp nhận một khỏa. Sở Ly nói. Ta qua một hồi. Phải đi đại ly. Tiêu Thi phóng tới bên miệng quả lấy xuống. Động người đại mi nhíu chặt. Lại muốn làm gì đó. Tìm một chút Quang Minh Thánh Giáo hư thực. Ngươi không muốn sống nữa. Theo bên ngoài bắt đầu đi vào. Từng bước một đến. Nhìn có thể tiếp xúc đến tầng nào. Liền là đi tại nội gián. Đúng. Sở Ly gật đầu. Ngươi đường đường bách phu trưởng. Nhất phẩm thị vệ. Đại tổng quan. Lại phải đi đại ly tại nội gián. Tiêu Thi tức giận. Nổi điên làm gì đâu. Sở Ly thở dài. Kỳ thật không chỉ có là vì đại quý. Vì người khác, càng là vì chính ta. Tiêu Thi nói. Chê bọn họ không ngừng ám sát. Sở Ly gật gật đầu. Không theo gốc rễ bên trên gãy mất bọn hắn suy nghĩ. Biết một mực không yên tĩnh. Ngươi cũng không có cách nào sinh hoạt. Ta đều quen thuộc. Tiêu Thi khẽ nói. Ám sát thật thú vị. Sở Ly bật cười. Tiêu Thi nói. Ngươi muốn làm sao gãy mất bọn hắn suy nghĩ. Tìm tới nhược điểm của bọn hắn. Sở Ly nói. Tiêu Thi kinh ngạc. Ngươi muốn đem Quang Minh Thánh Giáo lộng tán đi. Sở Ly nói. Chung quy phải thử nhìn một chút. Ngươi cũng thực có can đảm muốn. Tiêu Thi khẽ nói. Bất quá ta ưa thích. Vậy liền đi làm đi. Sở Ly thật bất ngờ. Không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy. Tiêu Thi nói. Quang Minh Thánh Giáo nhưng không dễ dàng như vậy lộng tán. Không phải vậy sớm tán bao nhiêu trở về. Thế nhưng là giống như đại lôi âm tự lâu đời. Trong giáo cao thủ không biết có bao nhiêu. Sở Ly chậm chậm gật đầu. Tiêu Thi nói. Võ công ta là không thể giúp. Chỉ có thể giúp đỡ ngươi xuất một chút chủ ý. Tốt, kia đến lúc đó làm phiền tiểu thư nha. An Vương đâu? Tiêu Thi nói. Không giết hắn à nha? Hiện tại vẫn chưa tới thời gian. Sở Ly lắc đầu. Thật hy vọng hắn có thể tẩu hỏa nhập ma mà chết. Tiêu Thi hừ một tiếng. Sở Ly nhíu nhíu mày. Cuối cùng lắc đầu. Vẫn là cố kỵ hoàng thượng không dám làm loạn. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.